Hợp tác với đế vương. Chương 2, vụ làm ăn đặc biệt. Gocchuyenaudio.com. Nhìn theo bóng lưng của Tử Vân, Điệp Y hậm hực cười còn làm ra vẻ bí ẩn. Nữa chứ, Dậm Chân mang theo một bụng tò mò nàng bước theo Tử Vân đến. Trước cửa phòng, bên trong phòng Tử Vân đang thoải mái ngâm mình trong nước nóng ngân nga hát. Em là mây, em là sao, em là trăng trên trời. Em là hoa, em là sương, em là muôn cánh bướm. Bên ngoài Điệp Y đứng đợi, nghe tiếng bước chân Tử Vân biết là Điệp Y tò mò theo mà nàng lên tiếng. Tiểu Y, ngươi về phòng chuẩn bị đi chút nữa theo ta ra ngoài. Điệp Y nghe nàng nói vọng ra từ trong phòng rồi vâng dạ về phòng chuẩn bị. Một nén hương trôi qua, từ trong bồn tắm bước ra Tử Vân chọn xiêm y màu xanh trời nhạt thắt dài thắt lưng lụa màu vàng nhạt. Bước tới trước gương nàng trang điểm cho mình, nhìn mình trong gương nàng hài lòng với tay lấy chiếc mặt nạ bạch. Ngọc nàng dày công thiết kế rồi tìm người chế tạo cảm thán. Công nhận, xuyên qua đây cũng được 6 năm mà cũng không lục nghề. Nở nụ cười nàng đeo mặt nạ bước ra khỏi phòng. Bên ngoài Điệp Y đã chuẩn bị xong thấy nàng bước ra khẽ nhúng người hành lễ. Tử Vân nhìn Điệp Y chuẩn bị xong xuôi cùng với gương mặt đã dịch dung thành một người hoàn toàn khác nàng một lần nữa cảm ơn ông trời A, đã cho nàng một chuyến đi chơi ở đây nha. Đem những cái mà ở hiện đại, nàng một luật sư kinh tế thích tiểu thuyết nghiên cứu những thứ ngoài. Ngành, ở đó nàng thuộc loại tầm thường thì, về đây nàng là thiên hạ. Đệ nhất he he, ví như chuyện dịch dung nè, đây là công nghệ nhưng đắp mặt nạ rồi trang. Điểm cứ như là một lớp da thôi thường thì gọi là make up, đảm bảo không, ai hơn nàng nha, tự sướng xong nàng quay sang Điệp Y bảo, chuẩn bị xe ngựa, rồi ngồi xuống bộ bàn gỗ đặt trước phòng, Điệp Y đi kêu người chuẩn bị ngựa quay lại rồi hai người lên xe. Khi đã, yên vị trong xe ngựa phu xe lên tiếng, cung chủ đi đâu ạ, tới Bách Tửu Lâu, nàng nhàn nhạt trả lời, lộc cộc, tiếng vó ngựa đều đặng vang lên xe ngựa chậm chậm đi ra khỏi Nguyệt Vân Cung. Nửa canh giờ sau nàng và Điệp Y đã đứng trước Bách Tửu Lâu. Trưởng quầy Bách Tửu Lâu cũng là bác hộ pháp của Nguyệt Vân Cung. Tiêu, Thuận phụ trách ở Bách Tửu Lâu lấy tin tức cho Nguyệt Vân Cung. Nghe, tiếng xe ngựa quen thuộc hắn quay người ra cửa thấy nàng thì liền nhanh. Nhẹn ra tiếp đón, cung chủ Trúc Lâm Thánh Nữ. Tiêu Thuận hướng nàng và Điệp Y hành lễ. Miễn lễ, nàng nhàn nhạt lên tiếng. Người đã tới chưa? Nàng hỏi, bẩm cung chủ đã đến rồi à, đang ở trên tầng 3 phòng thứ 2 à? Tiêu Thuận cung kính trả lời. Nói rồi nàng và Điệp Y bước tới cầu thang đi lên tầng 3. Tiêu Thuận nhìn hai người đã lên cầu thang thì đi tới dặn dò thuộc hạ cẩn thận phục vụ rồi đi làm công việc của mình. Vừa tới phòng bao thứ 2 định gõ cửa thì chợt nghe tiếng nói từ trong phòng vọng ra, nàng đưa tay ra hiệu cho Điệp Y im lặng. Công tử à, Nguyệt Vân công chủ đó nàng ta là ai mà đích thân người phải tới đây bàn chuyện chứ? Đã vậy còn bắt người chờ nàng ta hơn một canh, gời rồi mà còn chưa thấy mặt đâu. Thuộc hạ dám hỏi người chứ công tử à, nàng ta có tài gì mà bắt người chờ chứ, thật vô phép vô tắc. Người, thanh niên đứng trong phòng nhìn công tử mình nói. Vị công tử ngồi uống trà nãy giờ nghe thuộc hạ thân cận của mình nói giờ mới lên tiếng. Ta nói người a, người mang tiếng là người giang hồ làm. Chi mà không biết Nguyệt Vân công chủ hả? Hắn nhăn mặt của trách, ngươi không nghe thiên hạ nói rằng Nguyệt Vân công chủ, nàng là một, Gocchuyenaudio.com, người có cả sắc lẫn tài, nhan sắc của nàng nghiêng nước nghiêng thành. Cầm kỳ thi họa không gì không thông, võ công thuộc hàng cao thủ trong. Cao thủ lại còn tinh thông nhiều thứ khác mà người khác không thể biết. Được, mà điều bí ẩn nhất là không một ai biết gương mặt thật của nàng ta cả. Nói xong một hơi vị công tử kia cầm tách trà uống hết. Ây, công tử à, đấy chỉ là lời đồn thôi, mặt thật còn chưa thấy thì. Làm sao biết được nàng ta đẹp nghiêng nước nghiêng thành chứ? Lại còn, nói cầm kỳ thi họa không gì không thông, gạt người, đã có ai từng nghe, hay chứng kiến nàng ta biểu diễn tài nghệ chưa? Lại còn võ công thuộc, hàng cao thủ trong cao thủ, nàng ta có đánh lại thuộc hạ không? Có ai, thấy võ công của nàng ta chưa? Thanh niên đứng trong phòng ngoan cố cãi lại, ta nói người à mấy cái khác không nói chứ võ công thì bổn công tử đây. Chắc chắn, nàng đúng là thuộc hàng cao thủ trong cao thủ. Bởi vì sao, không có người chứng kiến võ công của nàng ta không? Vừa nói vị công tử quay sang nhìn thuộc hạ mình hỏi. Bởi vì căn bản nàng chưa giao đấu với ai cả. Thanh niên thản nhiên trả lời không chút do dự. Sai sai sai, vị công tử lắc đầu. Đó là bởi vì những ai từng giao đấu với nàng ta đều chết cả, rồi, ngươi hiểu chưa? Vị công tử nhẹ nhàng đáp. Vị thanh niên thấy công tử mình nói như vậy thì không lên tiếng nữa, ngoan ngoãn đứng yên nhưng trong lòng vẫn còn chưa phục. Đứng bên ngoài nghe hết câu chuyện mà chủ tớ kia nói với nhau, Tử Vân cười nhạt, còn Điệp Y đứng kế bên nghe mà muốn mau mau vào xem cái tên. Vừa nói xấu công chủ của nàng là ai rồi sẽ xử đẹp hắn. Cảm thấy hài lòng về vị khách trong phòng đã tìm hiểu kỹ về nàng nên không nói không rằng cùng với Điệp Y bước vào phòng. Vị công tử này đã nói quá rồi làm buồn cô nương ta đây xấu hổ a, nàng nhẹ nhàng lên tiếng. Cách chương.